Chương 620, cho tàn nơi. Chương 620, man hoang cổ dịu vòng thứ 3 khu săn thú, cái này một ngày đã định trước gây nên đủ để trở thành truyền thuyết oanh động. Một chi săn bắn tiểu đội, năm chức nghiệp giả đang ở ngồi thủ một đám quang minh thuộc tính lớn thánh sư tử, loại này hung thú trưởng cầm hiếm thấy lực lượng ánh sáng, đồng thời tướng mạo phi thường uy vũ có thể biến lớn nhỏ đi, là phi thường hiếm hoi manh thú chủng loại. Đối mặt loại thú dữ này, bắt sống cải tạo thành tọa kỵ đủ để đem tiền lợi để thăng hơn gấp 10 lần. Bố trí cả một cái buổi tối, rốt cuộc ở trên thiên giới ổ thời điểm bố trí xong bấy dập, chỉ chờ lớn thánh sư tử rơi vào tỉ mỉ chuẩn bị bấy dập, bắt sống chi này chừng 51 chỉ là lớn thánh đàn sư tử đủ để cho bọn họ ở man hoang cổ dữ ung dung tu luyện mấy tháng. Chỉ là ngoại ý muốn thường thường có ở đây không chú ý gian phát sinh, tất cả lớn thánh sư tử trong nháy mắt cuồng bạo. Chúng nó căn bản không nhìn trong bầy thích thức ăn, trực tiếp tổ đội đụng vỡ cản đường đại thụ nhằm phía không biết tùng lâm ở chỗ sâu trong, không chỉ là lớn thánh sư tử, ban ngày nguyên bản ở lá rụng tầng bên trong ngủ say vô tận côn trùng lao ra trong lòng đất như bị điên bay về phương xa. Truy mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, thế nhưng đến miệng con mồi làm sao có thể để cho chạy. Cũng trong lúc đó gặp phải đồng dạng trạng huống săn bắn tiểu đội không phải số ít, sáng sớm là tốt nhất lúc săn thú gian. Chỉ ít mười mấy cái tiểu đội gặp đồng dạng tình huống, khi phát hiện hết thể manh thu cùng côn trùng đều cuồng bạo thời điểm tin tức này ở thời gian ngắn nhất chuyển quay lại man hoang cổ dịu. Thân binh sân huấn luyện, dã nhân huấn luyện viên kinh ngạc mở con mắt. Hắn không có để ý tới bị đồng bên trong sát khí hù dọa tại chỗ thân binh, một đôi con mắt xuyên qua khoảng cách rất xa chứng kiến tọa lạc tại man hoang cả vùng đất hoạt hóa thành trì, thấy được đứng ở vu sư đỉnh tháp đoan nghiêm trận đợi gần sổ. Thực sự là sẽ tìm phiền toái tiểu tử. Dã nhân huấn luyện viên trong mắt lóe lên một tia thưởng thức, vô hình ý chí bao phủ man hoang cổ dịu ngăn trở chuẩn bị ra khỏi thành kiểm tra thần linh. Huấn luyện tân binh chỉ là sở thích của hắn, hắn thân phận thật chính là châu ngồi này man hoang cổ thành thành chủ. Trong truyền thuyết mạnh nhất bán thần, đã từng được khen là có khả năng nhất trở thành hoàng kim tuyệt thế của nhân. Ở gặp phải ngoại ý muốn về sau, hắn không có hận đời càng không có yên lặng. Mà là tuyển trạch chọn đời đóng ở man hoang cổ dịu, một mặt bồi dưỡng nhân tộc tương lai, một mặt đợi hoàng hôn chiến trường mộ binh xuất hiện tại trên chiến trường hưởng thụ giết hại lạc thú. Hắn thích gần sổ cách làm, cho nên hắn cự tuyệt có người quấy rối hắn xem của vui. Hoạt hóa thành trì, lúc này ở bên trong thành chỉ có thể nhìn được đỉnh đầu một mảng nhỏ bầu trời. Chứ những thứ này ra thế giới, gần bên bị hiến tế chi hỏa hỏa quang bao phủ. Hỏa quang bên ngoài thì là che khuất bầu trời trùng quần che đỡ tất cả ánh mặt trời. Chúng nó chỉ cần đi vào hiến tế chi hỏa sẽ tự tương tàn giết, sau đó bị luyện kim hắc hoạch thiết rút đi tất cả sinh mệnh lực hóa thành cho tàn. Quả nhiên cùng tính toán giống nhau gần sổ mở mi tâm vu sư chi nhãn, dung hợp tệ ấy gủ ngũ thị vạn năng kẹn sấy gẳng nhãn thuật, ngay cả là thấu thị đều có thể nhìn đến cân nhắc nọ màn bên ngoài. Rậm rạp chẳng chịt trùng quần chặn thú giữ đường đi tới bắt đầu tự tương tàn giết. Mà côn trùng bản thân, đối với luyện kim hắc hoạch thiết sinh mệnh rút ra mà nói chính là lớn tu bổ. Vô số trùng thi hóa thành cho tàn từ trên trời giáng xuống, miễn là rơi trên mặt đất đã bị từng cái miệng lớn cắn nuốt hết. Đây là tới từ ở cho tàn địa ngục sinh vật cho tàn cự nhân. Những thứ này cự nhân có thể cùng đại địa dung hợp thích nhất thức ăn chính là sinh mệnh tử vong biến thành cho tàn. Miễn là tất cả côn trùng đều chết rơi, đủ để ở nơi này phạm vi triệu hoán số lượng kinh khủng cho tàn cự nhân. Những thứ này cho tàn cự nhân sẽ không giúp đồng đội ghi điểm địch, thế nhưng bọn họ lại có một loại phi thường đặc thù năng lực đó chính là ngưng tụ tử vong lực lượng chế tạo cho tàn nơi. Phạm vi cực lớn cho tàn nơi phối hợp bóng ma tử linh chuyển hóa thuật đủ để đem đại lượng manh thú thi thể hóa thành tử linh. Có này trùng trùng lá chán. Có ít nhất vượt lên trước lục thành khả năng tàn sát hết thể hấp dẫn tới manh thú. Thời gian nhoáng lên đi qua nửa năm, vây quanh hoạt hóa thành trì trùng hải vẫn không có tiêu tán. Xem nhẹ côn trùng gần sổ không chỉ một lần như vậy lẩm bẩm, trong man hoang côn trùng thiên địch rất ít. Ngay cả hắn đều không nghĩ tới sâu trong lòng đất chôn giấu nhiều như vậy côn trùng, chọn nửa năm mỗi ngày đổ lục ngan ở ti côn trùng đều không đưa chúng nó giết hết. Bất quá cũng may nửa năm trôi qua. Đã đủ để cho không ít manh thú xông qua trùng quần vây quanh. Căn bản không chờ tới gần, ở cân nhắc ngoài trăm dặm đã bị từng đạo thạch hóa thuật định trụ, đã mở rộng đến đường kính nọ mạn cho tàn nơi, là danh chính ngôn thuận tử vong chi địa đem các loại manh thú chuyển hóa thành tử linh sinh vật tụ tập hướng hoạt hóa bên ngoài thành trì. Số ít tử linh manh thú, căn bản đỡ không được quần quận không dứt thú triều. Chỉ có tích lũy đến số lượng nhất định hình thành quy mô, chúng nó mới có thể trở thành thủ vệ hoạt hóa thành trì cái khiên. Đến lúc đó hậu thành bên trong pháp sư cùng thuật sĩ là có thể tận tình chuốt xuống pháp thuật hóa thành một mỗi người pháo đài, dùng giá thấp nhất liệp sát nhiều nhất manh thú. Đến rồi gần sổ ở Vu sư đỉnh tháp đứng lên nhìn bốn phía bầu trời. Đại địa trên manh thú hắn căn bản không quan tâm. Miễn là chậm lại bọn họ di động, đã thành hình cho tàn nơi sẽ tự hành đưa chúng nó chuyển hóa thành tử linh. Chân chính uy hiếp đến từ chính đã không có chủng quần bao vây có thể từ bầu trời trực tiếp công thành hung thú bay. Truyền thuyết quả nhiên không giả gần sổ quan sát đến phương đi hệ nở cân nhắc nọ mạn hung thú bay nói nhỏ. Manh thú ở bình thường thời điểm từng người tự chiến tự tương tàn giết dường như cơm thường, thế nhưng một ngày manh thú đại lượng tụ tập hình thành thú triều. Những thứ này không có trí khôn sinh vật lại tuần hoàn một loại bản năng, dự a theo không cùng loại hợp thành một chi trước yếu phía sau cường hãn không sợ chết hung thú triều tịch. Cũng may trải qua hắn chọn, chung quanh đây chỉ có 7 loại hung thú bay. Siêu não, chuẩn bị chiến đấu gần sổ ra lệnh. Choang siêu trọng lực bắt được lực tràng bắt đầu khởi động. Tăng phúc đại địa từ lực 5.000 lần duy trì liên tục trọng lực chàng mở ra hung thú bay đợt thứ nhất thú triều, phán đoán là thập giai hung thú thiên la chi chu chim. Khoảng cách 2.000 dặm 1.000 bên trong 500 dặm, tiến nhập trọng lực chàng phạm vi tốc độ chế ngự, tiếp tục cho đi đồng thời chuẩn bị phóng thích pháp thuật hỏa vân thuật chỉ lệnh hạ đạt, toàn bộ hoạt hóa thành chỉ vang lên thống nhất nguyền rủa tiếng ngâm sướng. Hỏa vân thuật, một cái thấp nhất thất giai tối cao có thể đạt tới truyền kỳ đặc thù pháp thuật. Ngưng tụ hỏa nguyên tố hóa thành hỏa vân bao phủ sẽ mang đến nhiệt độ kịch liệt tăng, thông thường cũng là vì xua tan nguyên tố khác, ngưng tụ ra thích hợp hỏa diễm pháp thuật thi triển điều kiện tốt nhất hoàn cảnh. Thế nhưng lúc này đây, cũng là bởi vì thiên la chi chu chim thiên phú năng lực. Loại thú dữ này có thể trên không trung dệt lưới, mạng nhện phạm vi bao phủ sẽ rút đi bên trong các hệ năng lượng chế tạo năng lượng chân không khu. Hơn nữa những thứ này mạng nhện một ngày thành hình thập giai trở xuống pháp thuật cũng rất khó phá hủy, chỉ có ở mạng nhện mới nổ ra thời điểm sẽ bị hỏa diễm khắc chế. Từng mảnh một từ phần bụng phún ra mạng nhện bị thiêu hủy, thiên la chi chu chim đợt thứ nhất thế tiến công triệt để thất bại. Choang triển khai phản kích, huyết long thuật sĩ quân đoàn chuẩn bị mở khải ưu linh đồng hóa cùng huyết độc ký sinh khống chế thiên la chi chu chim một vạn đạo đỏ như máu quang ảnh sông thượng thiên không. Một vạn con thiên la chi chu chim trực tiếp bị ký sinh khống chế, cái này một vạn thiên la chi chu chim không bị trọng lực ảnh hưởng nhanh chóng tụ tập đến hoạt hóa trên thành chi không, mà lúc này một vạn tọa bát giai pháp sư tháp bắt đầu tích xúc đã lâu phản kích.